Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, này liền đại biểu một cái. Nàng ở huyền sĩ giao lưu khu là một tân nhân, bất quá nhìn cái này hoàng chương lại chứng minh có lẽ đối phương không phải bình thường tân nhân. Bởi vì huyền sĩ trong vòng đều ở truyền, có hoàng chương huyền sĩ là quốc gia đặc thù bộ môn người. Cho nên Ngao An An một tiếp nhiệm vụ này sau, tuyên bố nhiệm vụ đại sư một cái giật mình, lập tức liền chạm nội liên hệ Ngao An An. Ngao An An hiện tại còn lại là cấp Tào Nghiêm đã phát tin tức qua đi. Tào Nghiêm bên kia thực mau liền cho đáp lại, làm Ngao An An tiếp được, đồng thời hắn còn sẽ phái vài người qua đi hỗ trợ. Phía trước có Ngao An An cung cấp nhất thể song hồn tin tức lúc sau. Bọn họ phái không ít đại sư đi tra xét một bộ phận người tình huống. Thật đúng là phát hiện có người trong cơ thể thật sự nhiều ra một cái hồn phách. Có lại là không có, bởi vì tạm thời còn không có kế hoạch, cho nên trước mắt đều là theo dõi là chủ. Hiện tại nếu xuất hiện một cái cầu trợ giúp, bọn họ liền có thể nhìn xem tình huống, vì bọn họ kế tiếp động tác cung cấp một cái cơ sở. Được đến hồi âm lúc sau, Ngao An An liền cùng phát thiếp đại sư liên hệ thượng. Đồng thời cũng cùng Tào Nghiêm phái tới đại sư liên hệ thượng. Liên hệ thượng sau, Ngao An An liền mang theo đao lao quỷ bọn họ đi ra cửa. Kỷ Lam đưa bọn họ ra cửa sau, cô đơn chiếc bóng mà xem nổi lên TV, bất quá trong đầu không tự chủ được mà suy tư khởi Ngao An An bên kia tình huống. Ai, nàng thật là bị mang, hư. Hiện tại không thể hiện trường xem thần quái sự kiện nàng. Thế nhưng sầu hỏng rồi. Bên này, Ngao An An cũng đã đến vị kia đại sư theo như lời địa điểm Mani ở cửa chỉ là lược đợi trong chốc. Lát, liền có ba vị bộ môn phái tới đại sư cũng tới rồi. Nhân viên đến đông đủ lúc sau, Ngao An An đoàn người liền tiến lên gõ gõ môn. Môn mở ra, trong phòng ra tới phát thiếp đại sư nhìn ngoài cửa mênh mông cuồn cuộn một đám người tức khắc mộng. Bước. Không phải một cái đại sư sao? Như thế nào nhiều người như vậy? Nếu không phải trước đó có chuẩn bị, hắn khả năng sẽ cho rằng Ngao An An bọn họ là tới tìm cha. Ta là tiếp nhiệm vụ người. Ngao An An, đến nỗi những người khác, là ta mời đến hỗ trợ. Ngao An An nhìn đối phương thần sắc khó lường bộ dáng. Chủ động mở miệng nói. Phát thiếp đại sư vừa nghe. Hảo đi. Có thể mời đến đại sư cũng là người này bản lĩnh. Theo sau tướng môn mở rộng ra, làm Ngao An An đoàn người vào được. Này nhà ở trên thực tế chẳng qua là 5-60 mét vuông. Hơn nữa thất thất bát bát đồ vật, không gian thật sự có chút tiểu. Ngao An An đoàn người tiến vào sau liền đem nho nhỏ phòng khách tệ cái mãn đương. Mà trong phòng, lúc này liền một đôi mẫu tử. Mẫu thân đang xem đến Ngao An An nhiều người như vậy tiến vào thời điểm còn có chút co quắp bất an. Xin giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía một bên phát thiếp đại sư. Phạm đại sư, đây là tiếp tân nhiệm vụ Ngao đại sư. Mặt khác chính là nàng bằng hữu, phát thiếp đại sư cũng chính là Phạm đại sư nói thẳng không cố kỵ. Nói, vị này mẫu thân vừa nghe, trong lòng an tâm một ít. Theo sau ánh mắt nhìn về phía Ngao An An, Ngao đại sư, ta nhi tử tình huống là cái dạng này. Xảy ra chuyện nam sinh gọi là Tiết Trương, hắn mụ mụ gọi là Trương Tuyết, thời trẻ tang phu, lưu lại như vậy một tiểu căn hộ, ở phụ cận bán sớm thức quán lôi kéo nàng nhi tử lớn lên. Nàng nhi tử cũng thực hiểu chuyện, hiện tại đang ở thủ đô đại học đọc đại nhị, ở trường học không chỉ có học tập thành tích hảo. Hơn nữa dựa vào chính mình năng lực bên ngoài làm một ít kiêm chức còn kiếm lời không ít tiền. Về đến nhà thời điểm còn sẽ giúp đỡ nàng làm việc. Vốn dĩ hết thảy đều như vậy hảo hảo. Không nghĩ tới đột nhiên có một ngày. Trương Tuyết liền phát hiện chính mình nhi tử như là thay đổi một người giống nhau. Ở nhà trở nên ham ăn biếng làm không nói. Còn cầm tiền đi ra ngoài nói muốn gây dựng sự nghiệp gì đó. Không mấy ngày liền đem phía trước tồn hạ tiền đạp hư xong rồi. Sau đó ở nhà còn muốn buộc Trương Tuyết bán này căn hộ cho hắn gây dựng sự nghiệp. hắn nhất định sẽ kiếm tiền. Nguyên bản đối mặt chính mình nhi tử biến hóa, Trương Tuyết cũng chỉ có thể khóc tới. Sau lại nghe cách vách hàng xóm nói hài tử có thể hay không chúng ta. Trương Tuyết lúc này mới tráng khởi lá gan kinh người giới thiệu tìm một cái đại sư. Cái này chính là Phạm Đại Sư. Phạm Đại Sư tiếp đơn từ lúc sau, tưởng hết các loại biện pháp, cuối cùng dùng nhà mình môn phái đặc thù thủ đoạn biết tiết trương trong cơ thể nhiều một cái hồn phách, nhưng hắn đối này hồn phách thật đúng là chính là không có cách nào. Cuối cùng liền ở huyền sĩ giao lưu khu thượng xin giúp đỡ. Từng bước tìm tới tới xem qua lúc sau cũng chưa biện pháp gì. Phạm Đại Sư vốn dĩ cũng tưởng từ bỏ, nhưng là ở Trương Tuyết đau khổ cầu xin dưới nhưng thật ra kiên trì bắt đầu tìm mặt khác Đại Sư xin giúp đỡ, bị thượng thân sau tiết trương lúc ban đầu ở Đại Sư tìm tới thời điểm còn có chút sợ hãi. Mặt sau tình huống bị kêu phá đối phương còn lấy chính mình không có biện pháp lúc sau liền khăng. Khăng chính mình chính là tiết trương, Phạm Đại Sư là gạt người. Nghe xong cái này cách nói, Phạm Đại Sư kia kêu một cái khí a. Này nếu là mặc kệ, hắn thanh danh nhưng không được hủy hoại, cho nên mỗi ngày kiên trì đỉnh thiếp, mấy ngày hôm trước nhưng thật ra thật đúng là tới một cái. Trực tiếp liền hỗ trợ đem cái này sau lại hồn phách cấp ngăn chặn. Nguyên lai tiết trương liền tỉnh lại lúc sau tiết trương đối trong khoảng thời gian này sự xem đến rõ ràng. Nhưng lại là không có gì biện pháp thay đổi, kia kêu một cái khí, rốt cuộc tỉnh lại lúc sau liền cùng mẹ nó khóc lên. Nhưng là bởi vì tai họa ngầm còn ở, cho nên kiên trì muốn đem cái kia chiếm thân thể người đuổi ra đi. Nghe xong đối phương thuật lại sau, Ngao An An nhìn kia tiết trương trực tiếp lại hỏi, người có thể hay không nhìn đến đối phương ký ức, trong trí nhớ biểu hiện đối phương là tương lai tới. Nhìn đến Ngao An An hỏi cái này vấn đề, Phạm Đại Sư đám người lắp bắp kinh hãi. Ngao An An hỏi như vậy có ý tứ gì? Tiết Trương nghe xong Ngao An An nói, thần sắc sửng sốt, theo sau mở miệng nói, ta cùng hắn giải chung một ít đại não thời điểm đích xác thấy được một ít việc. Hắn thật là đến từ mười mấy năm sau, nhìn đến Tiết Trương thừa nhận. Những người khác càng là không thể tin tưởng, thế nhưng là thật sự. Ngao An An là làm sao thấy được, tầm mắt xoát xoát mà dừng ở Ngao An An trên người. Mà lúc này, Tiết Trương đã tiếp tục mở miệng, ta phía trước vẫn luôn không dám nói chuyện này, ta sợ người khác sẽ nói ta phải bệnh tâm thần, cho nên vẫn luôn lén gạt đi, bất quá ta xem ngươi nếu nói ra, ta tin tưởng ngươi. Tiết Trương thành khẩn mà nhìn Ngao An An. Theo sau tiếp tục nói, ở ta trong trí nhớ. Người này đến từ mười mấy năm sau, là ta thuộc hạ một người công nhân, từ ta gây dựng sự nghiệp sau không lâu liền vẫn luôn đi theo ta. Sau đó biết ta sẽ làm giàu hơn nữa mười mấy năm sau liền trở thành một người sự nghiệp thành công. Phú hào, hắn hâm mộ ta, cho nên đương có một cái cơ hội có thể xuyên qua thời điểm. Hắn lựa chọn xuyên qua đến ta trên người, chỉ là không nghĩ tới xuyên sớm. Muốn phục chế ta làm giàu lộ lại bởi vì không có cái kia năng lực chạm vào nam tường. Tiết Trương nói thời điểm đã xem như bình tĩnh, nhưng kia run rẩy tay lại lộ ra hắn lúc này không bình tĩnh tâm tình. Mà mặt khác đại sư nghe những lời này đều không thể tưởng tượng cực kỳ. Đặc biệt là Phạm Đại Sư, hắn đệ nhất ý tưởng vẫn là không thể tin tưởng, tương lai người có cái này kỹ thuật có thể xuyên qua trở về sao? Nhưng là trên thực tế, hắn nội tâm đã chậm rãi cho rằng đây là thật sự. Ngao Đại Sư, này, Phạm Đại Sư nhìn Ngao An An, trần chờ hỏi, chuyện này không chỉ có xuất hiện ở một thân người thượng. Chúng ta quốc nội xuất hiện một đám, chúng ta nơi bộ môn đang ở điều tra chuyện này, cho nên còn thỉnh ngươi bảo mật. Ngao An An nói thẳng. Hảo, ta nhất định bảo mật, Phạm Đại Sư vội vàng nói. Trong lòng còn ở vào một mảnh chấn động giữa, nguyên lai trong truyền thuyết thăng mang hoàng trương huyền sĩ là quốc gia đặc thù bộ môn người thăng. Chuyện này thế nhưng là thật sự, được đến Phạm Đại Sư nói sau, Ngao An An nhìn về phía một bên Tiết Trương cùng Trương Tuyết. Hai mẫu tử cũng vội vàng gật đầu nói, chúng ta cũng nhất định bảo mật. Lúc này, Ngao An An mới mở miệng nói, ta hẳn là có thể giúp ngươi đem ngươi trong cơ thể cái kia hồn phách cấp làm ra tới. Bất quá trước đó ngươi yêu cầu trả lời ta vấn đề. Hảo, Tiết Trương kích động đáp, ngươi biết cái này hồn phách tên họ tư liệu sao? Yêu cầu cụ thể một chút biết. Hắn kêu Kim Văn, thủ đô người địa phương, ra ở tại, Tiết Trương một hơi đem tư liệu của đối phương nói được rõ ràng. Hảo, đến lúc đó không ngại nói còn có thể thỉnh ngươi đem này đó tư liệu viết xuống tới có thể chứ? Có thể, ta đây hiện tại giúp ngươi đem hồn phách rút ra. Bất quá bởi vì hắn ở trong thân thể ngươi ở một đoạn thời gian, cùng thân thể của ngươi có liên hệ. Cho nên ra tới sau mấy ngày nội thân thể của ngươi sẽ có một ít suy yếu. Ngươi yêu cầu chú ý nghỉ ngơi, ân ân, Tiết Trương kích động gật đầu. Rốt cuộc muốn kết thúc này hết thảy. Phạm Đại Sư ở một bên tức khắc một cái giật mình. Cái này Đại Sư nói hiện tại liền có thể rút ra. Nghĩ, Phạm Đại Sư liền ở một bên không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An đem tay đặt ở Tiết Trương bị thương. Sau đó ngạnh sinh sinh mà đem một cái hồn phách cấp trực tiếp kéo ra tới. Đương nhiên, Tiết Trương cùng Trương Tuyết là nhìn không tới. Bất quá Tiết Trương lại cảm giác được, tuy rằng hắn hiện tại trở nên có chút suy yếu. Bất quá khóe miệng lại dơ lên một mặt sáng lạn mỉm cười. Ngao Đại Sư, hắn thật sự không còn nữa, một bên Trương Tuyết nghe. Thì cực mà khóc, cảm ơn Đại Sư. Cảm ơn Đại Sư, Trương Tuyết đem sở hữu Đại Sư đều cấp cảm tạ biến. Đi theo Ngao An An tới ba cái Đại Sư. Ngoặc kép, bọn họ là tới đi ngang qua sân khấu. Bởi vì ba lượng hạ, Ngao An An trực tiếp liền đem sự tình cấp thu phục. Bọn họ càng như là một cái chứng kiến giả, nghĩ, ba cái Đại Sư ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người. Bọn họ cảm thấy Ngao An An gọi bọn họ tới chỉ sợ là thật sự làm cho bọn họ tới gặp chứng một chút. Rốt cuộc chuyện này liên lụy như vậy quàng, trong lòng đối Ngao An An để lại khắc sâu ấn tượng. Ngao An An không chú ý bọn họ tầm mắt, ở trào ra cái gọi là Kim Văn sau liền đem hắn ném vào một cái câu hồn phù chung. Sau đó liền đối với Trương Tuyết mẫu tử đưa ra cáo từ. Ngao Đại Sư, ta này thù lao còn không có cho ngươi đâu. Muốn nhiều ít, Trương Tuyết nhưng không quên chuyện này. Nàng nghe người ta nói càng có bản lĩnh Đại Sư càng quý. Mặt khác Đại Sư tới vài cái cũng chưa giải quyết. Ngao An An tới một cái liền giải quyết. Làm nàng chứng kiến Ngao An An bản lĩnh. Cho nên cũng cảm thấy Ngao An An thu phí thực quý. Bất quá nhiều quý nàng đều sẽ phó. Bởi vì Ngao An An cứu nàng nhi tử mệnh. Ngao An An nghe xong Trương Tuyết nói, hơi hơi mỉm cười nói, hôm nay ta tâm tình không tồi, thù lao liền tỉnh, bất quá nếu là các ngươi thật sự tưởng cảm kích ta nói. Về sau nhiều làm một ít chuyện tốt này, Trương Tuyết có chút chần chờ. Hảo, một bên Tiết Trương ứng hạ, ta về sau có tiền, nhất định sẽ nhiều làm tốt sự ân, chúng ta đây đi rồi, Ngao An An gật đầu, theo sau cáo từ. Trương Tuyết vội vàng đỡ Tiết Trương đưa Ngao An An tới rồi cửa. Phạm Đại Sư cũng giống nhau. Tiễn đi Ngao An An lúc sau. Phạm Đại Sư cũng đưa ra cáo từ. Phạm Đại Sư, Trương Tuyết nói còn chưa nói xong. Phạm Đại Sư liền xua xua tay sen mồm nói. Ta cũng không cần, các ngươi làm tốt sự thời điểm hơn nữa ta kia phân đi. Cái kia Ngao Đại Sư tuổi còn trẻ, bản lĩnh nhưng thật ra thật sự hảo. Khó trách tiến vào lúc sau không phải mặt khác tuổi đại chủ trì hiện trường mà là nàng. Mà ở chuyện này chung, đối phương xuất lực nhiều nhất, đối phương không nghĩ muốn, hắn tự nhiên cũng là không cần hào. Hơn nữa này mẫu tử trong nhà hiện tại trừ bỏ phòng ở đại khái cũng thật sự không có gì tiền. Cho nên coi như làm là làm tốt sự đi, hắn cũng không thiếu chút tiền ấy. Cảm ơn Phạm Đại Sư, Trương Tuyết vội vàng nói. Nàng là nhìn ra tới đối phương cũng là thật sự không nghĩ muốn. Có lẽ cũng là xem nàng gia đình điều kiện không tốt. Người tốt à, người tốt, trước kia nàng thường xuyên nghe nói cái gì đại sư đạo sĩ đều là gạt người. Nhưng là nàng đã trải qua này một phen xong việc lại không như vậy suy nghĩ. về sau vẫn là muốn nhiều làm tốt sự. Ông trời phù hộ a. Lúc này, Ngao An An ra tới lúc sau liền nhìn về phía cùng chính mình cùng nhau tới ba cái đại sư nói. Ngày mai ta sẽ mang theo người này hồn phách đi bộ môn. Đến nỗi hôm nay cụ thể tình huống liền làm ơn ba vị cùng Tào bộ trưởng nói. Các ngươi có thể cùng Tào bộ trưởng nói một tiếng, điều tra một chút cái này Kim Văn, hảo, ba người đáp. Theo sau, đoàn người liền đường ai nấy đi. Hết chương.